Trong mơ hồ, cô vẫn đang cố tiêu hóa chuyện này. Cô vô thức lục tìm ba chữ Hoắc Trường Uyên trong di động, khi gọi qua thì lại có giọng nữ hệ thống báo tắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời, bỗng cảm thấy rất mơ hồ, cũng rất hoảng loạn. Đúng lúc này chuông di động vang lên, Hoắc Dung là người gọi tới. Rau cải trắng, cháu đang làm gì? Trưa nay đi ăn cơm không? Một loạt những nghi vấn trong lòng đang cần tìm đáp án, Lâm Uyển Bạch không buồn suy nghĩ, gật đầu. Vâng, cô ơi, cháu sẽ qua tìm cô. Tại nhà hàng, bên trong có rất nhiều nhân viên văn phòng. Lâm Uyển Bạch đẩy cửa đi vào, nhanh chóng tìm thấy vị trí của Hoắc Dung, cô rảo bước tiến tới. Mau qua đây, Hoắc Dung cười tít mắt vẫy tay với cô, đưa thực đơn cho cô. Cô vừa gọi hai suất cơm, rau cải trắng, cháu xem còn muốn ăn món gì không? Cháu sao cũng được ạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu biểu thị, Hoắc Dung chống cằm, một tay giơ lên gọi phục vụ. Vậy thì thêm một phần salad và một cốc nước cam đi. Lâm Uyển Bạch lại gật đầu qua loa, vì là bữa chính nên tốc độ thức ăn lên khá nhanh. Đừng tưởng, đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Hoắc Dung tập trung vào ăn uống, cảm thán suốt, cô tưởng mấy cửa hàng cơm văn phòng này cực kỳ khó ăn chứ. Cháu không biết đâu, lúc ở nước ngoài cô suốt ngày ăn hamburger chán muốn chết. Dạ, Lâm Uyển Bạch cắn ống hút bụng đầy tâm sự, cơm và thức ăn trước mặt cô không mấy động vào. Cô đợi mãi, Hoắc Dung vẫn chưa có ý định lên tiếng. Đến tận khi thanh toán xong rời khỏi nhà hàng, bà vẫn còn lằng nhằng với cô. Rau cải trắng, cháu chắc cũng phải được nghỉ trưa khoảng tiếng rưỡi chứ nhỉ. Cô vừa tới, gần đây hình như có một trung tâm thương mại khá ổn. Lát nữa cháu đi dạo với cô. Góc chuyện audio.com, được không? Từ ngày về nước cô chẳng được đi mua sắm mấy, phải mua vài ba bộ quần áo thật đẹp. Cô à, cháu nghe nói Hoắc Trường Uyên anh ấy. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng không nhịn được chủ động cắt ngang. Hoắc Dung chớp mắt, làm sao, anh ấy không còn ở Hoắc Thị nữa. Lâm Uyển Bạch cắn môi, ồ chuyện này à. Hoắc Dung làm ra vẻ bàng hoàng tỉnh ngộ, nhưng lại vòng vèo không nói, mà nhàn nhã đi về phía chiếc BMW ở bên đường. Lên xe rồi, người tài xế đi với tốc độ vững chãi. Hoắc Dung rút một chiếc gương nhỏ trong túi ra, hứng khởi soi. Khi liếc thấy cô sắp cắn nát đôi môi tới nơi, cuối cùng bà không nhịn được nữa, bật cười bỏ gương xuống. Xem cháu sốt ruột kìa, không chọc cháu nữa, cô kể hết. Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, lập tức chăm chú nín thở. Trường Uyên đúng là không còn ở Hoắc Thị nữa. Hoắc Dung nghiêm mặt nói, không đùa giỡn nữa. Anh trai cô cũng tức là chủ tịch Hoắc đã đích thân triệu tập đại hội cổ đông, tạm thời cử nó sang công ty con ở Lâm Thành. Lâm Thành là một thành phố nhỏ kiểu đô thị loại 3 loại 4, công ty con cũng không lớn. Thật ra ngoài mặt nói là điều phối chức vụ, thực tế là bị cách chức. Nhưng vì sao chứ? Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Rau cải trắng, cháu thật sự rất muốn biết. Hoắc Dung nhướng mày, đương nhiên ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Dung mỉm cười nhìn cô. Vì cháu đấy. Lâm Uyển Bạch lập tức giật mình. Vì cô. Hoắc Dung gật đầu chứng thực sự không chắc chắn của cô, lên tiếng. Nhà họ Hoắc và nhà họ Lục đã sớm đính ước với nhau. Vị hôn thê đó của nó lần này về nước chính là vì chuyện cưới xin của hai đứa. Tối hôm đó cô về nhà họ Hoắc, mẹ con họ Lục cũng ở đấy, bàn bạc lễ đính hôn. Sau đó Trường Uyên cũng bị gọi về. Nó từ chối, anh cô tức gần chết thế nên mới hạ lệnh coi như là trừng phạt nhỏ dành cho nó. Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhớ lại, có lẽ là buổi tối cô bị trẹo chân. Anh nhận điện thoại rồi vội vã rời đi, hơn nữa khi quay về còn đứng dưới nhà hút thuốc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trường Uyên là đứa lớn lên trước mắt cô. Dù là lúc nhỏ bị đưa ra nước ngoài hay sau này tiếp quản Hoắc Thị, mỗi bước đi nó đều cố gắng làm tốt nhất để đạt được yêu cầu của anh cô. Nói tới đây Hoắc Dung hơi ngừng lại, một lần nữa nhìn cô. Đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy nó ngang nhiên chống đối anh cô. Anh ấy, Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm, mỗi một chữ vọng vào tai đều khiến lòng cô như bị lửa đốt. Hoắc Dung cười dịu dàng nhìn cô, tốc độ nói chậm rãi. Tính cách Trường Uyên khá lạnh lùng, nhiều lúc muốn làm gì cả cô cũng không đoán được. Nhưng xưa nay nó chỉ làm chứ không nói. Rau cải trắng, cô gái ngốc à, cháu thật sự không hiểu lòng nó sao. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, một tầng ươn ướt che mờ hai mắt. Không đi dạo trung tâm mua sắm nào đó, người tài xế phía trước đã lái BMW tới dưới tòa nhà công ty. Phanh xe lại, người tài xế chạy qua mở cửa xe. Cô không nhúc nhích mà quay người níu lấy tay Hoắc Dung. Cô à, cô có thể đưa cháu đi tìm anh ấy không ạ? Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Lâm Thành, chiếc BMW dừng lại, khi Lâm Uyển Bạch cùng Hoắc Dung bước xuống, họ ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Cao 30 tầng, không thể so sánh với một Hoắc Thị vút tận trời mây. Cứ nghĩ đến chuyện anh đang ở một vị trí cao cao tại thượng như thế bị ném xuống một nơi bé nhỏ thế này, trong lòng cô lại như có một con. Góc chuyện audio.com, sâu nhỏ đang gặm nhấm liên hồi, rất đau đớn. Hoắc Dung đứng chống hông trước bàn lễ tân. Gì, không gặp, xin lỗi à, cô nhân viên lễ tân lặp lại mệnh lệnh. Hoắc Tổng có dặn lại, đang họp, bất kỳ ai cũng không gặp. Thật là tức chết mất. Hoắc Dung gọi điện thoại cho Hoắc Trường Nguyên nhưng anh tắt máy suốt, bà tức giận đi vòng vòng tại chỗ. Không gặp chứ gì, mấy người đợi đó, tôi sẽ đi mua gói thuốc nổ làm banh cái tòa nhà nhỏ xíu này ra. Cô à, Lâm Uyển Bạch vội tiến tới, nhìn vẻ mặt khó xử của cô nhân viên, cô đành nói. Người ta cũng chỉ làm tròn trách nhiệm thôi à, hơn nữa còn hơn 2 tiếng nữa là hết giờ làm rồi, hay là chúng ta cứ đợi đã rồi tính tiếp à? Ừm, về khách sạn đã. Cuối cùng Hoắc Dung gật đầu. Khi ra khỏi tòa nhà, bà còn giơ chân đá bay chiếc thùng rác bên cạnh cửa, phát ra một tiếng động cực lớn, làm mọi người trong đại sảnh hoang mang nhìn qua. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ rụt vai lại, tính tình người nhà này quả thật y như đúc, chẳng biết trời đã tối từ lúc nào, qua khe cửa cầu thang thoát hiểm, bên ngoài trăng đã lên. Đây là một tòa chung cư, một tầng 4 hộ, có vẻ đều rất rộng. Lâm Uyển Bạch đang đứng ngay trước nơi ở hiện tại của Hoắc Trường Nguyên. Sao cô chịu ở yên trong khách sạn, biết được thông tin từ chỗ Hoắc Dung, cô tới đây ngay. Cô ôm gối, ngồi sụp ở đó. Ánh đèn hắt xuống, cô như một con cún nhỏ ngồi đợi chủ nhân của mình. Đinh, tiếng thang máy đột ngột vang lên giòn tan. Lâm Uyển Bạch gần như lập tức ngẩng đầu, tròn mắt nín thở nhìn qua. Khi cánh cửa ấy từ từ rộng mở, một bóng người cao lớn từ trong bước ra. Vẫn là bộ vest đen quen thuộc, khuôn mặt cương nghị nặng nề thêm vài phần dưới ánh đèn, đường khuôn cằm sắc lẹp. Có vẻ phải tăng ca rất mệt mỏi, người ấy lấy tay day chán, nhíu mày rất sâu. Lâm Uyển Bạch vừa nhìn đã thấy đau lòng, Hoắc Trường Nguyên dường như cũng phát hiện ra điều khác thường, cúi xuống liền thấy một bóng người ngồi co ro trước cửa. Bàn tay đang rút chìa khóa chợt khựng lại, anh nheo mắt nhìn qua, đáy mắt lóe lên một chút ngỡ ngàng. Lâm Uyển Bạch ngồi xổm qua lâu, hai chân đã tê dại. Nhưng cô vẫn cắn răng, chống tay lên tường, gượng đứng dậy. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, có điều khi lên tiếng, cổ họng cô đã nghẹn ngào. Hoắc Trường Nguyên, chúng ta quay lại với nhau được không? Tương đương hết chương 171 tương đương cách chương.